Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 176. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Noãn đã cảm thấy mệt mỏi. Những trang sách chuyên ngành của Cố Thanh Hàn thật sự khó hiểu và nhàm chán. Có khi còn khiến nàng buồn ngủ hơn cả những khúc nhạc êm dịu. Cuối cùng, nàng cũng chìm vào giấc ngủ. Cố Thanh Hàn thấy Ôn Noãn nằm xuống, cũng theo đó mà nhắm mắt. Nhưng khi hai người nhìn nhau, không khỏi cảm thấy ngượng ngùng. Ôn Noãn vừa định xoay người lại với Nhạc Nhạc, thì Cố Thanh Hàn đã nhanh tay nắm lấy cánh tay nàng. Kéo nàng vào lòng, ôm chặt lấy eo nàng. Ánh mắt sâu thẳm của hắn nhìn vào đôi mắt nàng, rồi cúi đầu, môi hắn chạm nhẹ vào môi nàng. Ôn Noãn thấy khuôn mặt tuấn tú gần trong gang tấc, tim nàng đập thình thịch. Đầu óc như quay cuồng, nàng ngơ ngác nói một câu, ngủ ngon, rồi vội vã xoay người lại. Cố Thanh Hàn nhẹ nhàng chỉnh lại chỗ nằm của nàng. Ngủ ngon, ngủ đi. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Meder 176 HTML. Ngày hôm sau, Triệu Ngũ Châu đã liên tục vài ngày ra bưu cục, chờ xem Cố Thanh Hàn có gửi tiền hay không. Nhưng ngoài khoản tiền 20 khối đầu tháng, chẳng có gì cả. Cố Thanh Tùng sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng. Khi thấy Triệu Ngũ Châu từ quầy ra, lập tức hỏi, thế nào, đại ca có gửi tiền không? Triệu Ngũ Châu cũng cảm thấy phiền phức. Với nàng mà nói, không chỉ là vấn đề tiền bạc, mà còn là từ khi Cố Thanh Hàn mang Ôn Noãn đi Bắc Thành. Hắn như một cái diều đứt dây, không còn cách nào kiểm soát. Nàng tức giận chọc đầu Cố Thanh Tùng, mắng, ngươi nói ngươi trang cái mặt làm gì, chính mình bao nhiêu cân lượng cũng không biết sao? Ngươi dám hứa hẹn với Lâm Mỹ Chi tổ chức tiệc rượu sao? Cách chương